xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 825, biến thành quỷ nữ sinh. 34, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nữ nhân kia coi là thật này mới khiến Tống Hiểu Vân bị xe đâm chết. Ngay từ đầu, Đường Lộc Sinh vẫn còn có chút sợ, nhưng về sau Tống Thị Tập Đoàn hết thảy đều rơi vào trong tay hắn, hắn còn đem Tống Thị Tập Đoàn sửa họ vì Đường. Nữ nhân kia tìm tới cửa, nói nàng mang thai, còn nói nàng làm đến, muốn hắn cưới nàng. Khi đó đúng là hắn tiếp nhận công ty thời điểm, địa vị còn chưa vững chắc. Không thích bị người uy hiếp, còn là cưới nàng. Chờ công ty ổn định lại, hết thảy trưởng khống trong tay hắn, Tống Hiểu Vân quỷ hồn tìm trở về, đem nữ nhân kia làm sinh non. Hắn tìm đến đạo sĩ, đem Tống Hiểu Vân quỷ hồn tiêu diệt. Hắn lúc ấy còn có chút tiếc nuối, Tống Hiểu Vân cũng không có đem. Nữ nhân kia giết chết, hắn cũng sợ Tống Hiểu Vân sẽ xuống tay với hắn, vì lẽ đó không dám trì hoãn. Hiện tại đối với hắn duy nhất uy hiếp đều không có, hắn còn có một đứa nhi tử, chỉ cần một tay bồi dưỡng, cái này nhi tử sẽ chỉ nghe hắn, có thể nói là vạn sự không lo. Đường Quả nghe được Đường Lộc Sinh lẩm bẩm, nhìn đối phương an nhàn nụ cười cũng đi theo cười. Bị ma quỷ ám ảnh, nàng bóp một cái quyết đối với Đường Lộc Sinh thi triển bị ma quỷ ám ảnh. Nháy mắt Đường Lộc Sinh tim lóe lên một cái, nhưng cũng vẻn vẹn lóe lên một cái, Đường Lộc Sinh chính mình cũng không có phát giác. Nếu như hắn cầm quần áo mở ra xem, nhất định sẽ phát hiện Phương Thiên Sĩ cho hắn phù đã hóa thành cho tàn. Hệ thống trốn ở trong góc nhìn xem đây hết thảy run lẩy bẩy. Mỗi lần nhìn thấy túc chủ đại đại thi triển loại này. Bị ma quỷ ám ảnh, hắn đã cảm thấy đặc biệt đáng sợ. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười Đường Lộc Sinh, trên mặt nụ cười vừa thu lại, lấy ra điện thoại di động, gọi một số điện thoại ta, Đường Lộc Sinh. Đường Tổng, có cái gì muốn bàn giao sao? Ta chuẩn bị đem trong tay cổ phần bán đi, còn có ta ở biệt thự cùng với một chút tài sản riêng, cất giữ đều bán đi tiền, toàn bộ giúp ta quyên đi ra ngoài. Trần trợ lý, người giúp ta an bài một chút, mau chóng, ta thời gian có hạn. Đường Lộc Sinh đem điện thoại cúp máy về sau, một mặt mê mang ngồi tại chỗ ngồi, giống như một cái người gỗ. Đường Quả khóe miệng nhẹ câu, hắn vốn là không có gì cả, được hết thảy còn không vừa lòng, nếu không phải hắn ám chỉ, mụ ta cũng không sẽ bị xe đụng chết. Một lần nữa để hắn không có gì cả, không có chút nào quá phận ân. Điểm đều không quá phận, túc chủ đại đại phu nhân quá nhân từ. Nguyên lai phối phương, đồng dạng hương vị túc chủ đại đại trả thù, luôn luôn ưa thích cướp đi đối phương để ý nhất. Đường Quả tâm tình rất tốt, bay ra biệt thự Tần Cửu thấy được nàng đi ra, liền vội hỏi, làm sao lâu như vậy? Ngươi quan tâm ta còn là lo lắng ta, chấm, Đường Quả đột nhiên xích lại gần hắn, dọa đến hắn lui lại, thấy thế, Đường Quả cười tủm tỉm, chỉ là trong lúc vô tình biết được một cái chân tướng, làm một chút sự tình, liền tương đối lâu. Cái gì chân tướng, Đường Quả đem sự tình cùng Tần Cửu nói, sau khi nghe xong, Tần Cửu cũng không nhịn được lắc đầu, đó chính là gieo gió gặt bão. Đường Lộc Sinh trên cổ treo một đạo Phương Thiên Sĩ phù, bất quá đối ta vô dụng, hiện tại phù đã hóa thành cho tàn, ngươi nói. Phương Thiên Sĩ sẽ đến không? Tần Cửu thần sắc nghiêm túc chút, hẳn là sẽ tới. Phương Thiên Sĩ đạo hạnh rất cao, rất nhiều lợi hại ác quỷ đều trồng trong tay hắn. Tần Cửu lo lắng nói, gần nhất ngươi đừng đơn độc đi, đi theo ta. Đường Quả nhãn tỉnh sáng lên, ngươi ý là Phương Thiên Sĩ muốn giết chết ta, ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta. Chấm, ngươi không phải thuê ta sao? Tần Cửu chững chạc đàng hoàng trả lời. Nha, như vậy sao, nghe lấy có chút thất vọng giọng nói, Tần Cửu tâm lý hơi có chút gấp gáp, cái kia coi như ngươi không có thuê ta, chúng ta quen biết lâu như vậy, ta khẳng định giúp đỡ ngươi. Nói xong, hắn liền thấy Đường Quả nắm chặt ánh mắt, lỗ tai lập tức hồng, ngươi. Ân, biết, Đường Quả nụ cười ngọt ngào bộ dáng, ngược lại để hắn không biết nên nói cái gì, mà hắn vậy mà đáng chết có chút thích. Nàng cái kia nụ cười, gặp quỷ, cách chương.